Con rể chiến thần, chương 1732, bao trùm nửa thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết, mấy người bên phía Richard đều hít một hơi lạnh. Jefferson bị bắt đi rồi à, lại còn là người của Lạc Việt. Chẳng lẽ Jefferson đã nói đúng? Chấm, Chiêm Quốc Thái và Schroeder bị cái quái gì vậy? Tôi bảo họ canh chừng rồi cơ mà. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm hắc thiết lại không thể chống lại nổi một gã Lạc Việt? Richard phân nột quát lớn. Thưa ngài Richard, nghe nói hệ thống phòng hộ của căn cứ đã bị phá hỏng rồi. Schroeder bị giết chết ngay tại chỗ. Không ai có thể cản người đó lại được. Nghe nói câu này xong, vẻ mặt Richard châm xuống. Schroeder mà cũng bị giết ngay tại chỗ. Vậy chứng tỏ là người này rất mạnh. Mau tranh thủ thời gian để tìm người đi. Phát động hết lực lượng để tìm cho bằng được. Phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra xem. Jefferson đang chỗ nào? Chấm. Richard ra lệnh. Đồng thời, anh ta còn đưa tay lên căm suy nghĩ. Ai? Rốt cuộc đó là ai vậy? Lạc Việt chắc chắn không to gan đến thế. Nước chiến ưng đã tỏ rõ thái độ rồi. Nước Lạc Việt chỉ có thể trơ mắt ếch ra mà nhìn thôi. Người còn lại hỏi, chắc là võ giả của Lạc Việt. Ở Lạc Việt có rất nhiều kiểu người kỳ lạ. Kệ, không quan tâm đó là ai. Nếu đã dám hoành hoang trên địa bàn của tôi thì dù có là rồng thì cũng phải mở mồm ra xin. Đã dám bắt em trai tôi đi thì giết không tha. Richard rất sốt ruột, nếu không phải là lễ đăng quang sắp bắt đầu rồi thì anh ta còn muốn đích thân đi tìm người. Richard vừa ra lệnh một câu. Gần như một nửa nước chiến ưng ngạc nhiên. Vô số thế lực đã cho người đi ra tìm. Bắt đầu lục tung các thành phố xung quanh đó. Thậm chí có rất nhiều chiến sĩ nước chiến ưng cũng tham gia vào việc tìm kiếm. Họ đã vận dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện đại. Thậm chí còn mở ra cả mắt thân. Hệ thống tìm kiếm hiện đại nhất của nước chiến ưng. Nói vậy, có nghĩa là một con côn trùng cũng chẳng thể trốn thoát khỏi kiểu tìm kiếm này. Thậm chí có là ở nước ngoài thì họ cũng có thể tìm ra người được. Dù sao thì hệ thống mắt thân của nước chiến ưng cũng đã bao trùm nửa thế giới rồi. Kiểu tìm kiếm này thật sự rất đáng sợ. Đây chắc chắn là công cuộc tìm kiếm tân tiến nhất thế giới rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa tiếng sau, điều khiến người ta thấy kinh sợ nhất đó là hai người. Jefferson kia như biến mất rồi vậy. Cách chương.